Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự tiền đồ của cậu ta là do anh hy sinh chính mình đổi lấy. Cậu ta dựa vào cái gì mà bắt anh, ngay cả hạnh phúc duy nhất cũng phải nhường cho. Mà anh thật đúng là kẻ ngốc, còn chúc cho tên kia hạnh phúc. Chẳng phải không ra dáng đàn ông hay sao? Đồ đáng chết, đồ hết thuốc chữa. Anh tự nguyện mà, họ là những người mà anh rất quan tâm. Bọn họ quá tốt, vậy là tốt rồi. Nhà San San thực sự không biết có nên đánh anh ta không. Vẫn là ôm lấy đầu anh, để kể anh khóc, người này thật là. Điện thoại di động trong túi kêu một hồi, anh thấy phiền sợ đông sợ tây lấy điện thoại ra. Cô không biết là muốn ấn nghe hay muốn tắt máy, tay chân luống cuống làm rớt xuống đất. Bụp, tiếp theo thật là yên lặng không sao nữa. Từ chi của anh không phối hợp sao? Cô tức giận nhặt điện thoại, thử vài lần không thể khởi động lại máy, chắc phải mang đi sửa. Đem điện thoại di động nhét lại vào túi của anh, thuận tay cô dìu anh đứng lên. Đi, ta đưa người về. Ta vẫn còn muốn uống. Say gần chết rồi mà còn muốn uống. Bị cô hung dữ mắng, tự nhiên giống cậu bé con chịu oan ức, ngập ngừng nói. Ta đây không cần về nhà. Không trở về nhà, anh muốn ngủ ngoài công viên sao? Được. Anh vừa đi vừa lảo đảo, thiếu chân nữa ép cô cùng anh ngã như chó ăn phân. Anh đi cho đàng hoàng đi. Chúng ta đang định đi đâu? Anh thử hỏi xem. Tức giận nước mắt chừng anh một cái. Công viên sao? Suy nghĩ chút. Hay chúng ta đem rượu còn lại uống tiếp đi. Người mà còn dài dòng ta sẽ vứt người. Người uống rượu vốn không tỉnh táo không đáng nói. Đằng này anh còn ồn ào. Ta không trở về nhà. Về nhà lại nhìn thấy những ngôi sao ấy. Đau lắm, đau lắm. Còn liều mạng khóc lóc ầm ĩ, cô đành thỏa hiệp. Cho anh mượn sofa nhà cô ngủ một đêm. Còn ta là Vượn Vượn. Này Tinh Tinh. Bộ ở nhà người ta là Vườn Bách Thu sao? Còn nói cái gì từ bỏ tình yêu. Mới đối mặt với một cái trần nhà để ngôi sao. Đã chịu không nổi thương tâm rồi, thì còn bỏ cái quỷ gì? Bị túy ngôn ngữ của anh quấy rầy hơn nửa đêm. Rốt cuộc vì mệt quá mà ngủ, mà cô cũng đã mệt chết đi được. Quên đi, anh ta tốt xấu gì cũng từng uống rượu thất tình với cô ngoài quán. Coi như báo đáp anh cũng được. Chanh chanh, quay người lại, ầm từ sofa ngã nhào xuống sàn. Cho tại anh ta mệt mỏi quá, bị như vậy cũng không tỉnh lại. Nhà San San thở dài. Ngay cả khi đang ngủ cũng gọi cái tên kia. Trên thế giới làm gì có loại si tình đến hết hy vọng như vậy cơ chứ. Cô kéo sang ngăn tủ, lấy cái chăn đắp cho anh. Thức hơn nửa đêm cũng mệt mỏi lắm. Tắm rửa một cái rồi trở về phòng. Thấy tốt hơn hẳn. Sáng mai lại đi tìm cái tên, lương tâm bị chó thà kia hỏi cho rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tất Sinh tỉnh lại trước, để lại tờ giấy nhắn rồi đi mất. Về nhà thu thập hành lý đơn giản. Anh lờ đãng ngước nhìn. Nghe thấy ngôi sao chớp tắt trên trần nhà kia. Bất giác, phía mắt anh lại hồng hồng. Có thể hứa nguyện hay sao? Hy vọng tranh tranh của anh vĩnh viễn, đáng yêu như vậy. Còn hy vọng có thể mỗi buổi tối cùng tranh tranh đêm sao. Bầu trời sao vẫn ở đó, những lời hứa hẹn kia vẫn như đầu đầy bên tai anh. Giờ nghĩ lại lòng chợt đau. Về sau mỗi đêm cùng cô ngắm trăng, sẽ không bao giờ là anh nữa. 7 giờ 35 phút, nhà San San bị âm thanh tiếng chuông đánh thức. Thấy người ngoài cửa, sắc mặt cô càng khó coi. Chị San San, anh trai tôi có tới tìm chị không? Hỏi làm gì? Cô tức giận. Làm sai chuyện gì? Vội vã muốn đền tội chắc. Tức là thật sự đã đến đây. Làm ơn, tôi đang vội vàng tìm anh ấy. Gọi điện thoại anh ấy cũng không nghe. Tôi ở nhà chờ cả đêm cũng không thấy anh ấy về. Đi rồi. Cô hướng đến phòng bếp pha nước nóng, pha một tách trà. Nhàn nhã hấp một ngụm. Đương nhiên không có phần của hắn. Trà nhà cô chỉ dùng để chiêu đại khách, không phải dùng để lãng phí trên người, tên đáng chết. Vội đến phòng khách cầm lấy tờ giấy đặt trên bàn. Bà nương thối, anh đi Nam Bộ giải sầu, khi nào cảm xúc ổn định sẽ trở về. Còn nữa, đừng trách Tiểu Vấn, chuyện tình cảm rất khó nói. Không cần nhiều lời với người khác, không ai mong muốn như vậy. À Sinh. Ngu ngốc, chính bản thân mình đau khổ như vậy, còn thay tên anh em phản bội kia nói chuyện. Vốn có nhiều năm giao tình, thấy bạn tốt bị bắt nạt thành như vậy, khó tránh khỏi tức giận bất bình. Hơn nữa nhìn đến tên đầu sỏ đáng xử tội trước mắt, đầu San San lại là một phen bốc hỏa. Đi rồi, anh Sinh có nói muốn đi đâu không? Hà Tất Vấn chạy lại vội hỏi. Đâu liên quan gì tới cậu? Cậu khá lắm Hà Tất Vấn. Trên đời này phụ nữ nhiều như vậy, cậu chọc ai không chọc, chọc tới chính là phụ nữ của anh trai mình. Cậu có biết đây là lần đầu tiên trong đời anh ấy phải lòng một người con gái hay không? Cậu có biết anh ấy thực sự yêu tranh tranh hay không? Anh trai tôi nói như vậy sao? Quả nhiên bị hiểu lầm. Hạ Tất Vấn thở dài. Anh ấy còn nói gì nữa? Còn có gì có thể khoa trương hơn không? Nói một lần để hắn nghe luôn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net